Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, đã chúng ta đều vui vẻ. Không bằng, mặc dù biết những vật này rất quý giá, nhưng là Lam Dực lại sẽ không đi yêu cầu. Dù sao hắn một cái võ vương, đặc biệt là Lam Dực có sự kiêu ngạo của chính mình, thực lực cường đại người. Đều cảm thấy những vật này mình có thể có được, cần gì phải ham người khác. Nhưng là, vãn bối hiếu kính, Lam Dực lại cảm thấy cao hứng. Tối thiểu Tần Kiêu nhớ hắn, với lại hắn nhìn kỹ một cái những vật này, thế mà tất cả đều là có thể tấn thăng võ hoàng đồ vật. Thu cất đi, ngươi con rể có bản lĩnh kiếm tiền, ngươi nếu là không tiếp nhận, mới là phản bác mặt mũi của người ta. Dư Chi mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là đem đồ vật thu vào. Tốt a, trời tối rồi, đừng về trường học, ở lại a. Dư Chi cầm tới con rể hiếu kính đồ vật, mặt mày hớn hở, khụ khụ khụ khụ. Lam Dực đột nhiên ho khan. Ở cái gì ở? Tần Kiêu về sát vách đi, về sau các ngươi kết hôn lại nói. Lam Hinh một mặt xấu hổ. Nàng đây là mẹ ruột sao như thế hố nữ nhi? Với lại Tần Kiêu nếu là ở, chẳng phải là người trong nhà đều biết bọn hắn làm cái gì? Nhiều xấu hổ, ta đi đưa một cái Tần Kiêu. Đi rồi đi rồi. Tần Kiêu một mặt đáng tiếc, hắn là thật muốn ở lại. Đi, Lam Thúc, Dư Di, ta về trước đi rồi. Đợi đến hai người rời đi biệt thự, trở về sát vách chỉ mấy bước đường mà thôi. Chỉ là đến cổng, hai người đều không đi. Tần Kiêu, ân, ta rất vui vẻ. Tần Kiêu không nói gì, mà lắng nghiêng đầu nhìn xem Lam Hinh. Dưới ánh trăng, đối phương đẹp đến mức tựa như là tiên nữ. Dạng này tiên nữ là vợ của hắn, chỉ sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh a. Ta cũng vui vẻ. Có lẽ là nhận biết thời gian quá dài, hai người bọn họ hiểu rất rõ chính mình. Tần Kiêu tại Lam Hinh trước mặt, không có bất kỳ cái gì tự tin có thể nói. Lam Hinh vô luận là hình dạng, vẫn là gia đình, đều cao hơn Tần Kiêu ra quá nhiều. Bọn hắn, môn bất đương hộ, không đúng. Rõ ràng Lam Hinh có thể có lựa chọn tốt hơn, thế nhưng là nàng đều không có. Tần Kiêu trong lòng cảm động, cảm kích, còn có càng nhiều kích động, rốt cuộc muốn một lần nữa có được lão bà. Tần Kiêu trong lòng nghĩ như vậy, không dằn nổi muốn đi ôm Lam Hinh, đã chúng ta đều vui vẻ, không bằng làm điểm khoái hoạt sự tình a. Lam Hinh nguyên bản còn tại cảm động, trầm tĩnh tại tuế nguyệt tĩnh tốt bầu không khí bên trong. Bị Tần Kiêu một câu nói kia phá vỡ yên tĩnh, sau đó trên đầu nổi gân xanh, ngươi cái bầu không khí sát thủ, tốt như vậy bầu không khí, Tần Kiêu lại nói ra lời như vậy, thật sự là đem Lam Hinh tức giận đến quá sức. Lam Hinh lắc lắc Tần Kiêu eo thương thịt mềm, đổi lấy Tần Kiêu kêu thảm một tiếng, chính mình ngủ đi, không tiễn. Lam Hinh xoay người rời đi. Tần Kiêu nhe răng trợn mắt, nghĩ thầm không chính mình ngủ chẳng lẽ còn có tiên nữ ngủ cùng. Thật là, ai, kết hôn phải tới lúc nào a? Tần Kiêu trong lòng bất đắc dĩ. Ngày thứ hai, Tần Kiêu cùng Lam Hinh sáng sớm trở về trường học. Một ngày này chương trình học không có chuyện gì. Tăng thêm Tần Kiêu đã cầu hôn, cũng đem sự tình cùng Lăng Huy Vũ còn có Diệp Tiêu Thu nói. Hồng Mông Thạch tự nhiên không thể lấy ra tu luyện. Dù sao, Hồng Mông Thạch có hai cái sự tình. Chỉ có Lam Hinh biết. Hiện tại đồ vật đều tại Lam Hinh trong tay. Cho nên sau này buổi chiều kế hoạch cũng liền hủy bỏ. Tần Kiêu vốn muốn đi đi học. Nhưng là trong đầu, đột nhiên hồi tưởng lại Lăng Huy Vũ lời nói. Hắn có phải hay không hẳn là tăng lên một ít thực lực ta thực lực bây giờ. Trên yến hội sợ rằng sẽ bị người xem thường. Hiện tại tăng lên một cái đi. Tần Kiêu nghĩ như vậy, liền không có đi học tập võ kỹ. Quay người đi hướng phòng luyện công. mở ra không gian giới chỉ, bên trong đại lượng linh thảo linh quả đều hiện lên đi ra. Tần Kiêu sàng chọn dưới, lấy ra chính mình cần, liền ngươi, nguyên vụ thảo, lục phẩm cấp 2 linh thảo, thích hợp sơ cấp võ giả tấn thăng cao cấp võ giả sử dụng. Đại lượng gia tăng nguyên lực, Tần Kiêu đem nguyên vụ thảo để vào trong miệng, nhai nhai nhấm nuốt mấy lần nuốt xuống. Nguyên vụ thảo vào miệng tan đi, một cỗ nguyên lực trùng kích mà ra. Tần Kiêu khống chế chính mình kinh mạch ở trong nguyên lực đi hướng. Đem cỗ này khuếch tán nguyên lực thu phục, tích lũy nguyên lực, lại trùng kích kinh mạch. Oanh, Tần Kiêu thực lực tấn thăng, sơ cấp võ giả lục truyền, tẩy đan hoa, an, oanh, sơ cấp võ giả thất truyền, phục thiên quả, an. Oanh, sơ cấp võ giả bát truyền, thất tinh lưu ly lệ, ân, thật là thơm. Oanh, sơ cấp võ giả cửu truyền, Tần Kiêu thực lực nhanh chóng tăng lên, cùng cưỡi tên lửa, tiếp đó, hắn lại ăn hết 3 cái linh quả, nguyên lực thế như trẻ tre, trùng kích chung quanh kinh mạch, nhưng là lúc này, hắn lại thấy được, kinh mạch ở trong tựa hồ có một ít ứ chắn tình huống. Tần Kiêu trong lòng lập tức run lên, lúc này mới giật mình, trước đó có người nhắc nhở qua hắn, không đến thường xuyên ăn linh quả tăng thực lực lên, đặc biệt là những cái kia trực tiếp gia tăng nguyên khí linh quả. Càng là không cần, hiện tại, đột phá đại cảnh giới thời điểm, những này hỗn loạn đồ vật trở thành chướng ngại vật, bắt đầu điên cuồng hiện ra đến. Đây là bởi vì một khi trùng kích cảnh giới mới, những này giấu ở trong cơ thể tạp chất đều sẽ xuất hiện, trở ngại võ giả tiến bộ. Bất quá những này, đối Tần Kiêu lại là không chỗ hữu dụng. Mở cho ta, Tần Kiêu khống chế nguyên lực của mình, xông mở những này chướng ngại vật trên đường. Có nội thị năng lực Tần Kiêu, không một chút nào sợ tẩu hỏa nhập ma. Nguyên lực điều khiển phi thường tinh tế, xông mở những tạp chất này thời điểm, còn không làm thương hại kinh mạch. Oanh, Tần Kiêu khí tức trên thân, biến hóa, trung cấp võ đồ, Tần Kiêu lần nữa tấn thăng. Tần Kiêu thực lực, đã đuổi sát Nghiên Ba học trưởng. Trong lúc nhất thời, Tần Kiêu thể xác tinh thần khoan khoái, bất quá hắn cũng không có đình chỉ luyện công, mà là tiếp tục vận hành kinh mạch, đem trong cơ thể tạp chất toàn bộ bài xuất. Tại cảnh giới còn không có vững chắc thời điểm, những tạp chất này bất quá là cho bụi mà thôi, liền sợ ngoan cố không thay đổi, không có cách nào đột phá sau này con đường. Đương nhiên, có một ít linh quả lại là chuyên môn thanh lý bản thân hỗn loạn kinh mạch. Dù sao linh quả cùng linh quả ở giữa hiệu dụng khác biệt. Tần Kiêu lại khoanh chân mà ngồi hơn 2 giờ, một buổi sáng thời gian đã vội vàng mà qua, trong cơ thể hắn hỗn loạn kinh mạch đã toàn bộ thanh lý xong, thậm chí cảm giác trên thân trong sáng không một hạt bụi, 10 phần sạch sẽ, chỉ là lúc này, Tần Kiêu lại lần nữa ngửi được một cỗ cùng mùi thối. Cái này mùi thối đúng vậy từ trên người hắn phát ra, dựa vào, lại tới. Tần Kiêu tiến đến tắm rửa, máy truyền tin lại, tích tích tích, vang lên. Tần Kiêu tiếp thông máy truyền tin, liền thấy đối diện Lam Hinh mở to hai mắt nhìn, sau đó trong nháy mắt sắc mặt ửng đỏ. Tần Kiêu, giữa trưa, ngươi lại tắm cái gì tắm? Ngươi nói ngươi, có phải hay không làm cái gì chuyện xấu, Tần Kiêu? Ta coi như muốn làm cái gì chuyện xấu. Ngươi cũng không ở bên người a, ta vừa mới chỉ là tại tu luyện, đầu đầy mồ hôi cho nên tắm rửa một cái mà thôi. Thật, so chân châu đều thật a, lão bà ngươi làm sao luôn luôn như thế ô, ai dơ bẩn. Ngươi mới ô, Lam Hinh thẹn quá hóa giận, chết không thừa nhận chính mình là tư tưởng đi chệch, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Lăng Huy Vũ mời khách đi Tinh Không nhà hàng. Nhanh lên ra cửa, Tần Kiêu lúc này mới nhớ tới trước đó ước định, thế là vội vàng rửa mặt, lúc này mới đi ra ngoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,